Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Không nói qua luyến ái lão nam nhân, nghe được Quan Hy những lời này, Đường Duyệt nhãn tình sáng lên, vẫn huyền một lòng, rốt cục thả xuống dưới. Có Hy Hy thì nói đi tìm ca ca, ca ca nhất định hội không có việc gì. Trong phòng, nàng đi vào, tính thu thập chút quần áo, chuẩn bị xuất phát, khoảng cách Đường Duyệt nhận được Đường Dục Đoàn tin tức, đã muốn 7 ngày, 7 ngày, cũng chính là một vòng, nghe không lâu, nhưng nếu cùng hỗn trên đường nhắc lên điểm cái gì quan hệ. 7 ngày thời gian, đủ để đem một người tra tấn sống không bằng chết, Quan Hy là bị thực đằng tiêu sửa chữa trí nhớ, nhưng sửa chữa trí nhớ sau nàng, rốt cuộc trong trí nhớ là ở thực tộc trưởng đại. Mấy thứ này, nàng bị ai đều biết, lung tung cầm cái đại điểm gói to, Quan Hy tùy tiện tắc chút hộ phu, một ít quần áo đi vào, đơn giản thu thập, kỳ thật này đó quần áo, có thể là không dùng được, tam giác vàng cái loại này địa phương, cũng không phải là cái gì du lịch ngắm cảnh, có thể cho nhân thản nhiên du ngoạn địa phương, Quan Hy hiện tại cũng chính là tùy ý thu thập, nàng trên tay bao tắc điểm này nọ. Dẫn theo, chuẩn bị muốn đi tìm tiểu thánh đại, cùng hắn, xin phép vài ngày, vừa mới chuyển thân, liền nhìn đến phòng cửa nam nhân đứng lặng cao lớn cao ngất thân ảnh. Hắn đứng cửa, nghịch quang, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngũ quan có vẻ vô cùng lập thể lạnh lùng. Người muốn đi, nam nhân bạc thần mở miệng nói nặng nề đặt câu hỏi. Quan Hy biết hắn hỏi cái gì, đương nhiên nói, Đường Dục có chuyện. Ta đương nhiên muốn đi cứu hắn, nam nhân mi tâm mạnh mẽ vừa nhíu. Hắn hướng Quan Hy phương hướng cất bước mà đến, cao lớn thân hình tới gần hắn, mang theo vô cùng khiếp người khí thế. Quan Hy, ngươi nhớ rõ Đường Dục, hắn thanh âm lại thấp lại trầm, hoàn toàn không có bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quan Hy theo bản năng sau này lui nho nhỏ từng bước, nhấp môi dưới, ta nhớ rõ hắn. Rất kỳ quái sao, Tiêu Cửu Diêm tựa hồ nở nụ cười một chút, Quan Hy không biết là này có cái gì buồn cười, Đường Duyệt còn ở bên ngoài chờ, nàng hiện tại cấp, Tiêu Cửu Diêm này nam nhân đổ để làm chi, nàng nói, Tiêu Cửu Diêm, người nếu nhắc tới chút, chờ ta trở lại nói sau, ta hiện tại có việc gấp, nàng tiểu bạch thủ đi thôi Tiêu Cửu Diêm, muốn hắn làm cho, nam nhân cao lớn thân hình đứng lặng. Không chút sứt mẻ, hắn vươn bàn tay to, nắm Quan Hy đường cong duyên dáng cằm, dài chỉ hướng về phía trước một điều, bán bắt buộc dường như làm cho Quan Hy nâng lên tiểu đầu. Doanh mâu cùng hắn đối diện, Quan Hy thanh lệ mi túc khởi, Tiêu Cửu Diêm, thái thái, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trước đen kịt nghễ nàng xinh đẹp mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe môi tựa tiếu phi thiếu, người nói cho ta biết. Ngươi nhớ rõ Đường Dục, ngươi nhớ rõ hắn cái gì? Ân, bức thiết nhu phải biết rằng vấn đề này, nói đến để, bất quá là này chưa từng có nói qua luyến ái lão nam nhân ghen thôi. Quan Hy vốn tưởng huy khai Tiêu Cửu Diêm, nhưng là mấy ngày nay ở chung, nàng cũng coi như lấy ra cái phá hư nam nhân một chút tính tình. Hảo hảo nói chuyện, hắn nghe, nếu cùng hắn cưỡng, hắn khả năng hội trái lại thu thập nàng. Tuy rằng loại này thu thập, rất nhiều thời điểm, là có chút làm cho nàng chiêu không chịu nổi, quả thật sẽ không tái đối nàng động thủ động cước, nhưng là một ít làm cho người ta mặt đỏ tim đập mà nói. Không ít nhất, hơn nữa, nàng nhớ rõ Đường Dục, lại không nhớ rõ Đường Duyệt, cũng là kỳ quái. Khả năng này cùng nàng chỉ nhớ có liên quan, Quan Hy còn thật sự nghĩ. Lại phát hiện, nàng đối với Đường Dục trí nhớ, có chút mơ hồ, nàng biết Đường Dục này nhân, trong đầu buộc vòng quanh là một cái tiểu nam hài hình tượng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thương nói chuyện, trong trí nhớ, nàng là ở nơi nào nhìn thấy Đường Dục đâu. Hình như là, thực ra, hết chương.